Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 327, Bangkok 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yeon-woo, hay chính xác hơn là Kang Woo-jin, tay cầm khẩu M4 carbine, bước đi trên con đường rừng. Vẫn là bộ quân phục và áo chống đạn, nhưng tai nghe liên lạc đã biến mất. Bước chân anh không nhanh, cũng chẳng chậm, bình thường, như thể đang đi dạo. Xào xạc, cỏ dại bị giày quân dụng đè nát, tạo ra tiếng động nhỏ. Gió lạnh thổi vào mặt Woo-jin, cái lạnh thấm vào da. Bất chợt, gương mặt vô cảm của anh nở một nụ cười khẽ. Vui rồi, thế là đủ. Giác quan của anh trở nên nhạy bén. Bóng tối phía trước dù mờ mịt nhưng đã quen thuộc. Mùi cỏ cây đặc trưng của rừng, hơi lạnh của mùa đông, tiếng cỏ xào xạc và âm thanh của côn trùng, tất cả đều rõ ràng. Và tâm trạng của Giang Yeon-woo càng lúc càng lấn át Woo-jin. Cảm giác phấn khích dần tan biến. Woo-jin ngẩng đầu nhìn trời. Sáng, ánh trăng sáng rực, nhìn trời một lúc với nụ cười nhạt. Anh cúi xuống nhìn khẩu súng trong tay. Ngón tay cảm nhận lớp máu khô cứng. Không phải máu của anh, mà của kẻ khác. Nghĩ lại, má và mặt anh cũng thấy ráp. Cũng là máu. Woo-jin tiếp tục bước đi, tay còn lại gãi lớp máu khô trên má. Có gì đó trống rỗng, không phải vì vừa giết những kẻ vô danh. Tội lỗi, hối hận, những thứ đó không tồn tại trong anh. Chỉ là, hơi chán, ha ha, một cuộc đời đầy dẫy bạo lực và giết chóc. Nhưng, chán thật, khi ta, CS trở nên quen thuộc, nó hóa bình thường. Cơ thể thích nghi, bộ não quen với adrenaline, kết quả là niềm vui biến mất. Anh cần một khoảng lặng, một quãng nghỉ, thỉnh thoảng, những ý nghĩ vẩn vơ xuất hiện, như việc tưởng tượng về cuộc đời của những kẻ vừa chết dưới tay mình. Vô nghĩa, cả anh lẫn họ đều thế, những suy nghĩ thừa thãi làm mờ phán đoán, chẳng có ý nghĩa gì, họ hay anh, chỉ có chết hoặc giết. Kẻ yếu bị phán xét, kẻ sống sót là người phán xét, sống sót là mạnh mẽ, nhưng người phán xét không bao giờ công bằng, là cái ác, kẻ sống sót chẳng bao giờ công bằng, chỉ là cái ác với mọi người. Họ chỉ chọn ai là mục tiêu phán xét, một gã khốn tốt bụng, đó là cách tả Giang Yeon-woo. Hay Kang Woo-jin lúc này, bên ngoài bình thường. Nhưng bên trong là một vực thảm ác độc. Nhưng nếu sự chán nản ngu ngốc này tiếp diễn, người bị phán xét sẽ không phải họ, mà là anh. Woo-jin quyết định biến mất, không để ai thấy, lặng lẽ tan vào hư không. Thì, Woo-jin rời khỏi khu rừng. Trước mắt anh là một con đường. Ở một góc đường, một chiếc xe tải cũ kỹ đang đỗ. Dĩ nhiên, do anh chuẩn bị, Woo-jin leo lên xe, ném khẩu súng sang ghế phụ, rồi khởi động, chiếc xe ho sặc sụa, phát ra tiếng động ồn ào. Rồi, vù ù, không chút do dự, Woo-jin lái xe đi, tốc độ xe tăng dần, và khung cảnh trước mắt anh thay đổi từng giây. Con đường tối tăm vụt sáng lên, nhiệt độ cũng thay đổi trong tích tắc, vài năm đã trôi qua. Woo-jin vừa ở trên xe, giờ đứng giữa một khu chợ tấp nập, nắng gắt chiếu xuống, nóng rát cả cánh tay. Tầm nhìn của anh dần rõ nét, những con người da ngăm đen qua lại, tiếng nói ồn ào, tiếng gã đàn ông hét to, tiếng phụ nữ quảng cáo hàng hóa, tiếng xe đạp và xe máy luồn lách giữa đám đông, tiếng còi xe vang lên liên tục, và hàng chục người va vào vai hay cánh tay Woo-jin khi đi qua. Nhưng cảnh tượng này không lạ lẫm với anh. Lòng anh bình thản, hiển nhiên thôi. Woo-jin đã sống ở Bangkok này vài năm rồi. Mồ hôi chảy dài trên má. Nhìn lại, ngoại hình của Woo-jin cũng đã thay đổi. Râu mọc lún phún trên cằm, da ngăm hơn, áo sơ mi nâu và quần jean rách dưới. Xoẹt, anh ngậm điếu thuốc, cầm bật lửa, bước vào đám đông. Bíp bíp bíp, tiếng ồn inh tai. nhưng Ujin chẳng bận tâm, thong thả bước qua khu chợ, đến một quán nước giữa chợ. Anh ngồi xuống bàn ngoài trời, gọi một ly cà phê bằng tiếng Anh với người chủ. Anh vứt điếu thuốc đã hút xong. Chậc, lẽ ra nên mua thêm một bao trên đường. Anh ngậm điếu thuốc cuối cùng, nhưng bật lửa lại có vấn đề. Chỉ kêu tách tách mà không cháy. Ujin chép miệng, lắc bật lửa, thì bất ngờ, xoẹt, một bàn tay từ bên phải đưa ra. Theo bản năng, Ujin định nắm tay đó bẻ quạt, nhưng một giọng nữ nhẹ nhàng, nói tiếng Anh, vang lên, "Ji, bình tĩnh." Giọng nói quen thuộc, Ujin khựng lại, quay sang, một phụ nữ ngoại quốc mặc áo ba lỗ xám bó sát, đeo kính râm, đứng đó, tóc vàng được buộc cao. Cô ra hiệu về bàn tay bị Ujin giữ. Cần lửa, đúng không? Trong tay cô là một chiếc bật lửa bạc hình chữ nhật. Ujin cười khẩy, lấy bật lửa, châm thuốc, rồi nhét bật lửa vào túi. Xong, giờ biến đi, người phụ nữ nhún vai. Trả bật lửa đây rồi tôi đi. Của tôi mà, chỉ gửi cô giữ hộ thôi. Cô tháo kính râm, ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, cậu trốn kỹ quá, tìm mãi mới ra, cô là đồng đội cũ của Jang Yeon-woo, hay Kang Ujin, L, sao cô tìm được tôi, tìm người là nghề của tôi, cậu quên rồi, đó là nhiệm vụ chính của tôi ở đội, dù tìm cậu đúng là khó thật. Ujin nhả khói thuốc, ngả lưng ra ghế, thôi ba hoa đi, tìm tôi làm gì, gì? Chơi đủ rồi chứ, vào đội của tôi đi. Sau khi cậu rời đi, tôi đã lập một đội riêng. Đội làm gì, gì cũng làm, nhận hợp đồng, có tiền là làm, có bao nhiêu người, tự đến xem. Không, tôi muốn chơi thêm. Người phụ nữ, được gọi là L, đá vào chân Ujin khi anh ngáp. Tôi không cần một thằng rác rưởi như cậu, chỉ cần kỹ năng của cậu. Để cậu mốc meo ở cái chợ này thì phí. Làm lính đánh thuê đi. Kỹ năng cũng thành rác rồi. Được thôi, L ngừng nói. Đeo lại kính râm. Đứng dậy, làm một vụ ở Bangkok này rồi quyết định. Thế nào, vụ gì? Cứu một cô gái. Dễ mà, đúng không? Cô gái, ừ, L. Cô gái tiếp vàng. Đưa một bao thuốc mới cho Ujin. Cười nhếch mép. Con gái của một chùm M, T, ở đây, bị bắt cóc rồi. Phu, Kang Jin, vừa sống cả một đời của Jang Yeon-woo, trở lại thực tại trên máy bay. Anh đã trải qua nhiều năm trong thế giới kia, nhưng ở đây, chỉ vài giây trôi qua. Rõ ràng, thế giới vừa rồi đầy tiếng nổ và súng đạn. Vậy mà, khoang máy bay yên ắng như tờ, bình yên đến lạ. Hầu hết hành khách đang ngủ, từ Choi Sung Jeon bên cạnh đến nhà văn Choi Nana. Chỉ có đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón là còn xem kịch bản. Ujin vừa thoát khỏi mùi của Jang Yeon-woo, cười thầm trong bụng, cái sự chênh lệch này đúng là không quen nổi. Thế giới của nhân vật và thế giới của Kang Ujin tồn tại song song nhưng khác biệt hoàn toàn. Dù đã trải qua nhiều lần, sự tương phản này vẫn khiến anh ngỡ ngàng. Dù sao thì, xoẹt, Ujin nhìn xuống kịch bản tập 1 của Beneficial Evil trong tay. Anh không định vào không gian siêu thực lần nữa. Xào xạc, mà là để đọc, hay đúng hơn, phân tích kịch bản. Đây là thói quen của Ujin sau khi nắm được hợp nhất vai diễn và tự do nhập vai để rõ ràng hơn, bùng nổ hơn và sống động hơn. Trước khi nhận ra, Ujin đã thực sự trưởng thành như một diễn viên. Jang Yeon-woo có thực sự thế này không? Hình như anh ta sẽ bất chấp lao lên thì đúng hơn. Không chỉ trong kịch bản, Jang Yeon-woo như sẵn sàng nhảy ra thực tại và tung hoành. Anh ta đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Vài giờ sau, máy bay chở Ujin hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, hoàn tất phân tích kịch bản và nghỉ ngơi trong không gian siêu thực. Ujin đã khoác lại lớp kịch bản côn ngầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bangkok hiện ra, Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy gì đặc biệt. Có gì đó quen thuộc. Sao cứ như Đà Nẵng thế nhỉ? Đà Nẵng, Việt Nam, dĩ nhiên, cũng có khác biệt. Đà Nẵng trong chuyến quay ngoại cảnh Island of the Missing mang cảm giác khu nghỉ dưỡng. Còn Bangkok lần này đậm chất đô thị. Nhưng điểm chung rõ ràng là nóng vãi, trời ơi, sẽ rất nóng. Trong lúc Ujin thầm cào nhau dưới lớp mặt lạnh, những người xung quanh anh nhốn nháo. Những gương mặt quen thuộc đạo diễn Song Man-woo, tổng đạo diễn Kim So-hyang, nhà văn Choi Na-na, trưởng nhóm Cascader Ethan Smith và nhiều người khác. Lý do thì đơn giản, sẽ đông lắm nên làm theo hướng dẫn ban đầu. Cứ theo kế hoạch mà tiến vào khu vực nhập cảnh. Ok, và từng đội phải kiểm tra kỹ hành lý với thiết bị ngay khi xuống máy bay. Trời ơi, giờ mới bắt đầu đây. Hầu hết hành khách trên chuyến bay này là đoàn làm phim Beneficial Evil. Dĩ nhiên, để quay ngoại cảnh, hôm nay, ngày 19, sẽ dành cho việc kiểm tra trước và làm quen với địa điểm. Từ ngày 20, quay chính thức bắt đầu. Vì thế, ai nấy đều vừa phấn khích vừa căng thẳng. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, gần 100 người của đoàn Beneficial Evil ùa ra. Diễn viên không nhiều, chỉ có Im Hae-eun với vẻ ngoài dễ thương nhưng âm u. Và vài diễn viên phụ, nhưng nhân vật chính, dĩ nhiên, anh Woo-jin, bên này, đi cùng các vệ sĩ nhé. Là Kang Woo-jin, xung quanh anh là Choi Sung-jeon và đội ngũ, được bao bọc bởi số vệ sĩ gấp đôi. Đoàn người tiến vào khu vực nhập cảnh thu hút mọi ánh nhìn. Quy mô của họ quá khủng. Dù đã chia thành các nhóm, nhóm diễn viên, nhóm trợ lý diễn viên và đội sản xuất của Beneficial Evil, nếu đi cùng lúc sẽ quá hỗn loạn và dễ xảy ra sự cố. Đoàn phim chậm rãi tiến vào khu vực nhập cảnh của sân bay Suvarnabhumi. Woo-jin hòa vào dòng người, gương mặt không chút thay đổi. Nhưng sao tự nhiên thấy hồi hộp thế nhỉ? Vì sắp quay à? Bên trong, nhịp tim anh đang tăng dần. Càng thế, anh càng làm mặt lạnh hơn. Trong lúc đó, các diễn viên xung quanh, những người được chọn cho chuyến quay ngoại cảnh này, thì thào với nhau, mắt láo liên nhìn Woo-jin và đám đông. Vệ sĩ, nhiều quá, đúng không? Ừ, thu hút hết mọi ánh nhìn luôn. Chắc chắn vì anh Woo-jin, ở Nhật thì anh ấy nổi đình nổi đám rồi. Nhưng ở Thái Lan cũng thế à? Chưa nghe bao giờ, ai biết, nhưng chắc chắn không phải vì chúng ta. Nên chỉ có thể là anh Woo-jin, hay là để đề phòng sự cố. Cứ cho là phòng ngừa đi. Nhưng mà vệ sĩ đông quá thật. Với họ, đây là lần đầu được đối xử thế này. Nhưng mà, thấy oai phết, đúng không? Không có anh Woo-jin, đời nào chúng ta được trải nghiệm thế này? Chuẩn. Tôi chụp cả đống ảnh luôn. Dù là phòng ngừa hay gì, cảm giác vẫn phê lòi. Trời ơi, đúng là thế giới khác biệt. Chừng nào chúng ta mới được như thế nhỉ? Anh Woo-jin làm được trong 2 năm. Nên chúng ta, không, chắc là không thể. Dù sao thì được mở mắt thật. Rồi, xoẹt, nhóm diễn viên với Woo-jin ở trung tâm, được vệ sĩ dẫn đầu, bước vào khu vực nhập cảnh của sân bay Suvarnabhumi. Ngay lập tức, ánh đèn flash chói lòa bùng nổ. Chớp chớp chớp, chớp chớp chớp chớp. Trừ Woo-jin, mắt các diễn viên khác mở to như muốn rớt ra. Hả, hoa, trời, điên rồ, cái gì thế? Giật cả mình, lý do thì đơn giản. Trước khu vực nhập cảnh, một đám đông khổng lồ đang chờ sẵn. Bao gồm cả phóng viên Thái Lan, hàng trăm người đồng thanh hét tên Kang Woo-jin, âm thanh đinh tai nhức óc, dù tiếng hét hỗn loạn khó hiểu, cái tên Kang Woo-jin vẫn rõ mồn một. A, Kang Woo-jin, Woo-jin, hoàn toàn bất ngờ, nhưng gương mặt Woo-jin vẫn bình thản như không. Điên thật, dĩ nhiên, chỉ là bên ngoài, hết Bangkok, ba, cách chương.